Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, thứ 24 nàng thích nhất lột da. Chu Bách Phú thấy nàng không có chút nào muốn đem người trong lòng cấp ý tứ của hắn. Hắn cũng không để ý, hai dài rộng tay dao nắm cùng một chỗ, theo thói quen xoa xoa, tế ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Lão gia, tại sao lại muốn muội muội? Lúc này, ngồi ở hắn một mặt khác nữ nhân rốt cuộc nhịn không được lên tiếng. Nàng trắng nõn tay che ở mờ u bàn tay hắn thượng, thanh âm tràn đầy ôn nhu. Chu Thuần không có sai quá nàng đáy mắt hiện lên lãnh mũi nhọn. Suy cười một tiếng, chính là a, phụ thân, Diễm Nhi đều chết đói. Nhanh ăn cơm đi, Chu Bách Phú lau lau khóe mắt. Sau đó vỗ vỗ bên cạnh phu nhân mờ u bàn tay, liền cầm đũa lên, Chu Thuần không giấu vết quan sát ngồi cùng bàn hai nữ nhân. Xem ra, hẳn là nguyên phối cùng tối được sủng ái nữ nhi đi. Phảng phất là cảm thấy của nàng nhìn kỹ, đối phương đối với nàng mỉm cười gật gật đầu, sau đó đứng lên đem thái điều một chút, nhị tỷ tỷ, vừa Diễm Nhi nhìn ngươi vẫn nhìn đạo này ngọc phù dung. Sợ là rất thích đi, Diễm Nhi cho ngươi đã lấy tới, ngươi nhanh ăn đi, cảm ơn, Chu Thuần thấy nàng như vậy hữu hảo bộ dáng. Cũng không tốt ném sắc mặt cho nàng nhìn, gật đầu nói tạ, thế nhưng nàng vừa mới kẹp khởi kia bàn thái, nghe thấy được bên trên truyền đến hương vị, liền hiểu một chút, nguyên lai cũng là cái dụng độc, khóe miệng nàng cong lên cái độ cung, sau đó ở đối phương nhìn soi mói, đem thái tẫn số nhét vào trong miệng, Diễm Nhi muội muội thực sự là diệu thủ, này thái một khi quá ngươi tay, vị đạo liền hoàn toàn bất đồng, nhị tỷ tỷ. Ngươi nói đùa, Diễm Nhi từ nhỏ ngũ chỉ không dính cả rốt thủy, thì thế nào sẽ xuống bếp nấu ăn? Nga, vậy ta nhìn nhầm, từ xưa hảo nữ nhân, thượng phòng hạ phòng bếp, nguyên lai Diễm Nhi muội muội chỉ không có kia mỹ lệ động nhân bề ngoài. Không có làm tốt nữ nhân tiềm chất a, Chu Thuần nhìn trên mặt nàng biểu tình cứng ngắc một chút. Khóe miệng câu dẫn ra cái độ cung, nàng liền không rõ. Vì sao ở đây nữ nhân đều như thế thích trang? Bất quá, nàng thích nhất chính là lột da, đem những thứ ấy trang người khuôn người người như vậy ra. Toàn bộ cấp cát, nhị tỷ tỷ giáo huấn chính là, Diễm Nhi sau này nhất định cùng nhị tỷ tỷ nhiều lĩnh giáo một chút, nhìn nàng khiêm tốn gật gật. Đầu, Chu Thuần không khỏi nhìn nhiều nàng mấy lần, nữ nhân này xem ra là so với Mực Uyển Doanh còn muốn không đơn giản a. Trận này dạ yến, rằng có một canh giờ mới kết thúc, Chu Thuần bị an bài vào Nam Uyển ỉ Mai Các, cũng không biết là không phải đúng dịp, nàng cùng Tam tiểu thư Chu Tú Diễm nơi ở vừa lúc là liền nhau. Mà Chu Tú Diễm cũng phi thường nhiệt tình gánh nổi lên chiếu cố của nàng trách nhiệm. Vô luận là chọn gia cụ sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, vẫn là sai khiến nha hoàn thằng nhóc, nàng cũng dốc hết sức gánh chịu. Mãi cho đến mặt trời sắp lặn, Chu Thuần mới khiển lui hạ nhân, thành hình chữ đại nằm ở. Mami, nữ nhân kia thật không đơn giản nga, Chu Thuần gật gật đầu. Nàng đương nhiên biết Chu Tú Diễm không đơn giản, nhưng đơn giản không đơn giản là chuyện của nàng. Chỉ cần nàng sẽ không đuôi mù gây trở ngại nàng là được. Mami, ngươi có cảm giác hay không? Ngươi kia tiện nghi cha cũng có chút kỳ quái. Chu Thuần lại lần nữa gật gật đầu. Một bữa cơm xuống, Chu Bách Phú lời nói và việc làm cử động có thể nói là khôi hài không thể lại khôi hài. Nhưng là như thế một cây gân người, thì thế nào có thể ngồi trên Chu gia gia chủ vị? Hơn nữa, hắn nói khi cười, ngoại trừ hắn ngồi bàn kia người dám phụ họa cười mấy tiếng. Những người khác đều chỉ là cười khúc khích, trong ánh mắt càng là không có chút nào khinh miệt ý. Hết chương.